Chương 471, còn có Phong Cương Tông chúng ta. Ông ta nhìn xuống đám người phía dưới, không ngừng quét qua mọi người, ánh mắt hơi nóng bỏng. Nghe vậy, bốn huynh đệ Lâm Lăng liếc nhau, sau đó đi ra khỏi đám người, bọn họ chắp tay ôm quyền, hành lễ với chính người trước mắt. Vãn bối là Lâm Lăng. Vãn bối là Tần Vũ. Vãn bối là Lôi Mông. Vãn bối là Cổ Vân Nhạc. Ra mắt chính vị trưởng lão. Bốn người trăm miệng một lời mà nói. Nghe thấy tên của Lâm Lăng, ánh mắt của chính vị trưởng lão đều tụ lại trên người hắn, hiển nhiên đều cảm thấy hứng thú với vị quán quân trong cuộc thi bách viện lần này. Thiên phú tu luyện trung cực, người có đôi mắt luân hồi, tới hiện giờ mới chỉ đạt tới tu vi võ giả cấp 9, thật là phí phạm của trời. Người đàn ông tóc dài của Hắc Ám Điện Tông nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng rồi lắc đầu, mới liếc một cái đã nhìn ra tu vi thực lực của hắn. Nghe giọng điệu này, hình như cũng không vừa lòng với năng lực của hắn lắm. Vi Nguyên, ngươi nói vậy hơi quá. Ông lão tóc xám Phong Cương Tông lại lên tiếng phản bác, Lâm Lăng chỉ xuất thân từ một gia tộc nhỏ ở Vương Triều Đại Viêm, thiếu thốn tài nguyên. Khởi điểm của hắn rất thấp, không thể so với đệ tử của Cửu Đại Điện Tông chúng ta từ nhỏ đã có tài nguyên tu luyện bất tận, đạt tới thành tựu hiện giờ đã là không tồi. Người đàn ông trung niên của Hỏa Vân Tông cũng gật đầu tán thành, Tần trưởng lão nói không sai. Hơn nữa địa điểm cuộc thi bách viện lần này được đặt ở chiến trường viễn cổ, hoàn cảnh hung hiểm ác liệt đó rất thử thách chiến lực tổng hợp của cá nhân. Nhưng lúc này, trưởng lão của Hắc Ám Điện Tông tên là Vi Nguyên kia lại cười khàn khàn, ta thấy các ngươi đều hiểu sai ý ta. Vi Nguyên lắc đầu, sau đó từ từ đáp người xuống, đứng trước mặt Lâm Lăng, nhìn vào hắn và nói, ngươi rất không tồi. Cứ đến Hắc Ám Điện Tông của chúng ta đi. Nói xong, ánh mắt hắn ta lại chuyển đến Cổ Vân Nhạc bên cạnh, nói, từ trước đến nay con cháu gia tộc Cổ Thị chuyên tu luyện võ học hệ Hắc Ám, ngươi cũng đến đây đi. Nghe vậy, ánh mắt Cổ Vân Nhạc chớp động. Mộng tưởng võ đạo xưa nay của hắn ta chính là tiến vào Hắc Ám Điện Tông để tu hành, lời mời này thật sự quá gãi đúng chỗ ngứa. Được. Cổ Vân Nhạc lập tức chắp tay ôm quyền. Không hề nghĩ ngợi mà vui vẻ chấp nhận. Trái lại Lâm Lăng vẫn im lặng không nói gì, hình như còn chưa đưa ra quyết định. Lâm Lăng, nếu không thích Hắc Ám Điện Tông thì có thể đến Hỏa Vân Tông của chúng ta. Còn có Phong Cương Tông chúng ta. Huyền Lôi Tông luôn hoan nghênh bốn huynh đệ các ngươi. Sao tám điện tông còn lại nở để hạt giống tốt như Lâm Lăng bị Hắc Ám Điện Tông đào đi, họ sôi nổi đưa ra lời mời. Chương 472, gia nhập chấp sự đường. Thấy tình cảnh này, những người ở đây lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ vốn đang lòng đầy vui mừng, chuẩn bị được Cửu Đại Điện Tông chọn lựa đi. Không ngờ mở màn lại là tình hình như vậy, trưởng lão của Cửu Đại Điện Tông đều đang tranh đoạt bốn huynh đệ bọn họ. Chuyện này quả thực làm người ta đố kỵ. Lâm Lăng nghe vậy thì nhìn ba người Tần Vũ bên cạnh, cười khẽ và nói, không cần suy xét ý kiến của ta, các ngươi muốn đi đâu thì tự chọn lựa đi. Lão đại, vậy còn huynh? Tần Vũ hơi kinh ngạc, nhìn không được mà hỏi. Ta có lựa chọn của mình. Lâm Lăng thản nhiên, trong lòng đã có chủ kiến. Nghe thấy lời này, Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc đều hiểu ý mà gật đầu. Sau đó, ba người dựa theo suy nghĩ của mình mà lựa chọn Hắc Ám Điện Tông, Hỏa Vân Tông và Phong Cương Tông, còn Lâm Lăng thì vẫn chưa đưa ra quyết định. Lâm Lăng, lấy tư chất thiên phú tu luyện trung cực của ngươi, thật ra nếu muốn thì tu luyện loại nào cũng được. Vi Nguyên cười và nói, nếu thật sự lưỡng lự thì Cửu Đại Điện Tông đều có thể mở rộng cánh cửa cho ngươi. Nghe vậy, tám vị trưởng lão Điện Tông còn lại cũng rất đồng ý với cách sắp xếp này. Ít nhất, thiên tài Lâm Lăng không phải thuộc về một tông nào, bên nào đều có danh nghĩa sư đồ. Làm như vậy có thể đề phòng ngày sau lúc Lâm Lăng trưởng thành. Mặc dù các đại điện tông sinh ra tranh cãi, cũng sẽ không sinh ra uy hiếp vì tồn tại đặc thù là Lâm Lăng. Mà nhìn thấy Lâm Lăng được hoan nghênh như vậy, sắc mặt Viêm Hoàng Nghị cách đó không xa trở nên thật âm trầm, trong lòng rất khó chịu. Cảm tạ các vị trưởng lão tiếp đón đã ưu ái, nhưng... Giọng nói hơi mang ý xin lỗi của Lâm Lăng bình tĩnh vang lên trong quảng trường, ta muốn gia nhập chấp sự đường. Lời này vừa vang lên đã lập tức làm mọi người sửng sốt. Sau đó cả sảnh ồ lên. Gia nhập chấp sự đường. Trong quảng trường, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc vì câu này của Lâm Lăng.

Vèo vèo, hai. Đúng lúc này, hơn 10 bóng dáng màu trắng đột nhiên lao tới, xuất hiện trước mặt Lâm Lăng và Vệ Bình. Những người này đều là chấp sự áo trắng, khi nhìn thấy Vệ Bình thì họ lập tức ôm quyền, cung kính nói, tham kiến vệ tử bào, một. Một, tử bào áo tím, ý chỉ chức vụ của Vệ Bình trong chấp sự đường. Sau đó hơn 10 chấp sự áo trắng quét ánh mắt sắc bén về phía người từ ngoài đến là Lâm Lăng. Hắn chính là quán quân của cuộc thi bách viện lần này, Lâm Lăng, về sau chính là đồng liêu của các vị. Vệ Bình thản nhiên cười, tùy ý giải thích một câu. Nghe vậy, vẻ mặt những chấp sự áo trắng đó khẽ dao động, không khỏi nhìn Lâm Lăng và đánh giá. Ánh mắt Lâm Lăng cũng không e dè mà nhìn quét qua bọn họ. Không hổ là chấp sự đường, tùy tiện xuất hiện mười mấy chấp sự áo trắng tuần tra cũng đều là thánh vực. Trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh, hắn có thể cảm ứng được thực lực của những người này, hầu như ai cũng là cường giả cấp bậc thánh vực, khí thế sắc bén. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Lăng, hơn 10 chấp sự áo trắng đều âm thầm gật đầu. Xem ra quán quân cuộc thi bách viện lần này cũng có chút năng lực. Nếu không lấy thái độ khắc nghiệt từ trước đến nay của Vệ Bình, sao lại tùy ý chọn lựa một võ giả còn chưa đạt tới thánh vực để gia nhập chấp sự đường? Đào Linh có ở trong đảo hay không? Vệ Bình nhìn về phía đội trưởng chấp sự áo trắng cầm đầu, thản nhiên hỏi, hiện giờ nàng ta phụ trách chức trách gì? Tên đội trưởng kia lập tức cung kính nói, nàng ở Hỏa Vân Tông, hiện đang phụ trách quản lý trật tự sân tu luyện huyễn sát trận. Vệ Bình hơi trầm ngâm, sau khi nói, hừng, ngươi lập tức gọi nàng trở về. Nói xong, hắn cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của đội trưởng, trực tiếp dẫn Lâm Lăng bay về phía khu vực tháp cổ màu trắng. Hai người đáp xuống mặt đất trước một tháp cổ sát ngoài rìa, hiển nhiên nơi này là nơi tiếp nhận chấp sự mới. Lúc này ở ngoài cổng tháp có không ít nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo bình thường đang xếp hàng. Ánh mắt Lâm Lăng quét qua, chỉ thấy ai cũng phong độ hiên ngang, khí tức không yếu. Hiển nhiên, những người này chính là cư dân bản địa trên đảo. Ở hoàn cảnh được trời ưu ái như Điện Tông này, tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn viện sinh học viện bên ngoài rất nhiều. Liếc nhìn một cái, đa số đều là cường giả đột phá đến bậc một thánh vực. Mà sau khi bọn Lâm Lăng đi đến, mọi người xếp hàng lập tức bắn mắt tò mò qua đó. Viện sinh được tuyển nhận từ học viện bên ngoài. Nhìn thấy đồng phục trên người Lâm Lăng, những nam nữ trẻ tuổi đó đều bừng tỉnh, không khỏi nhìn thêm vài lần. Những cư dân bản thổ đều mơ hồ có chút bài xích đối với những thiên tài được tuyển nhận từ bên ngoài. Đặc biệt là dưới đặc quyền của chấp sự áo tím Vệ Bình, Lâm Lăng lại không cần xếp hàng mà trực tiếp được dẫn vào tháp, càng khiến những người trẻ tuổi ở đây rất khó chịu. Lâm Lăng mới đến nên cả quá trình đều im lặng ít lời, cũng không để ý tới những ánh mắt khác thường xung quanh. Sau đó, xử lý một ít thủ tục nhập đường xong thì Lâm Lăng nhận lấy lệnh bài thân phận tương ứng, cũng thay một bộ quần áo của chấp sự áo trắng. Nhưng huy chương trước ngực lại không phải quyền chương của áo trắng chấp sự, mà là một đồ đằng được đánh dấu hai chữ kiến tập. Thì ra chỉ là chấp sự kiến tập. Nhìn thấy Lâm Lăng đi ra, những võ giả trẻ tuổi còn đang xếp hàng chờ đợi không khỏi cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Lâm Lăng vẫn rất bình tĩnh, mắt biết tai ngơ trước tất cả những tiếng trào phúng xung quanh. Hắn thừa nhận tu vi hiện giờ của mình thật sự không chiếm ưu thế bao lớn trong mắt những người đó.